Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người ăn xong cơm chiều, PD cũng không đưa ra nhiệm vụ, quay chụp cũng liền ngừng lại, khi chụp dừng lại, mọi người liền giống con ngựa hoang được thả ra khỏi y yang vốt cầm nhìn phòng khách trống rỗng, quyết định liền xem tiết mục tống nghệ ngày thứ hai. Chấm, thư tình đến cho hết thời gian. Vì thế bàn chân ngồi ở trên sofa, dùng laptop tìm thấy được tiết mục kỳ đầu sau liền nhàn nhã xem. Chị, người đang nhìn cái gì vậy? Choi Yang ngạc nhiên nhìn Sung Ji cắn quả táo xuất hiện tại phòng khách. Cậu không đi chơi sao? Ô, cũng chưa có người muốn em đi ra ngoài. Nói xong Sung Ji an vị ở tại bên người Choi Yang. Mong Ea đâu, không cùng cậu ấy đi ra ngoài sao? Trải qua gần một tháng ở chung, hai nhóm người ngay từ đầu xa lạ, xấu hổ đến bây giờ quan hệ cũng tốt hơn. Nhất là Sung Ji và Mong Ea, bởi vì nguyên nhân tính cách đã thăng lên là quan hệ bạn bè. Chị ấy đi dạo phố, em mới không cần đi. Y Yang, chị không đi dạo phố với chị ấy sao? Nói qua với cậu ấy rồi, hôm nay nhận được thông báo muốn lên tống nghệ, cần tốn chút thời gian chuẩn bị một chút. Tống nghệ, Sung Ji nhìn video clip liếc mắt một cái. Muốn lên thư tình sao? Kia không phải couple với nam nghệ sĩ khác sao? Không cần, đây là công ty yêu cầu, cô có thể nói không cần sao? Lại nói công ty cũng có ý đồ bồi dưỡng cô trong phương diện diễn xuất và show truyền hình. Cảm giác tiết mục này có khỏe không, chính là phí thật sự quá thấp. Choi Yang lại nghĩ đến 19, tâm lại đau, như vậy cô muốn kiếm được cuộc sống tư bản ngày tháng năm nào mới đạt được. Chị, nhớ kỹ không cần couple đó, tiết mục ra sau em sẽ nhìn, tôi tận lực đi. Hai người vừa nhìn vừa bật cười, nội dung tiết mục chính là Choi Yang phát hiện này thời gian tiết mục giống như có chút dài, như vậy có phải thời gian thu hình cũng tương đối dài hay không? Tiết mục này cũng không tệ. Có sao, trước kia em xem qua mấy kỳ, giống như càng làm càng kém. Có khỏe không, cậu là nói thư tình trước kia tương đối đẹp mắt. Choi Yang rất muốn sờ đầu Sung Ji, thiếu niên xem qua tiết mục thân cận của Trung Quốc sau này rồi nói sau. So sánh mà nói, show của Hàn Quốc đã thật tốt. Không biết, có thể là thẩm mỹ của em hơi cổ hủ. Thật lâu không thấy thư tình, hai người lại nói thầm nửa ngày, cuối cùng Choi Yang cảm khái nói. Hóa ra thời gian tiết mục này dài như vậy, căn cứ sống lâu đến xem hẳn là không sai biệt lắm. Quân Di Yong trở lại ký túc xá, phát hiện phòng khách mở ra. Nhìn xem thời gian hiện tại cũng còn sớm, chẳng lẽ có người không đi ra ngoài sao? Đến gần vừa thấy, liền nhìn thấy Choi Yong và Sung Ji hai người ngồi ở trên sofa vui cười không biết đang nhìn cái gì. Liếc mắt một cái không thích trở về phòng, Sung Ji lão gia hỏa này hẳn là theo Choi Yang đứa con gái kia cấu kết với nhau làm việc xấu, cô có cái gì tốt. Ngày thứ hai PD đưa ra nhiệm vụ điều là chơi trò chơi. Lúc trò chơi bắt đầu D Sung Nghi hoặc Choi Yang vắng họp, Mong Ea liền giải thích nói cô có thông cáo muốn tạm thời rời đi một ngày. Nghe vậy Quân Ji Yong nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua trong lòng lại cảm thấy một tia kỳ quái. Không có trách quái lực nữ, trò chơi đều trở nên không có ý tứ đứng lên. Quân đội trưởng lại nhìn về phía Gaho trên sofa, trên đầu là mèo đại nhân, vì sao con mèo này không đi theo chủ nhân rời đi. Bên kia, Choi Yang bị người đại diện đốc thúc trang điểm xong, mặc váy vào ngồi xe đến trường quay thu hình tiết mục thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đến phòng hóa trang liền đụng phải vài nghệ sĩ, đang nghe đến trong đó có người chúc mừng MC Kang Ho Jong kết hôn cũng lập tức cúi đầu tỏ vẻ chúc mừng. Chào hỏi qua từng tiền bối, Choi Yang an vị ở trong phòng hóa trang, chờ đợi thu hình tiết mục. Này, không phải Trang Min sao? Tiền bối xin chào, chúc mừng anh kết hôn. Trang Min cúi đầu nói với Kang Ho Jong. Hiện tại thật nổi đó, ha ha. Thật lâu không thấy Yun Ho, lần này thế nào đổi người tham gia tiết mục? À, người đại diện an bày. Thật không, Kang Ho Jong kỳ quái nhìn anh một cái. Gần nhất không có hoạt động sao? Qua hai ngày nữa phải đi Đài Loan phát hành album mới. Xem ra bề bộn nhiều việc, hôn lễ nhớ đi đó. Vâng, tiền bối, Sim Trang Min cười cúi đầu đáp ứng. Choi Yang nhìn Sim Trang Min vào phòng hóa trang chào hỏi các tiền bối, cô muốn hỏi được không? Vẫn là quên đi, tiền bối đều xếp hạng phía trước, cô vẫn là không cần đi lên chết. Chẳng qua tầm mắt Sim Trang Min nhìn về phía cô làm gì? Là thấy cái gì sai đi, để ngừa vạn nhất Choi Yang vẫn là chào hỏi Sim Trang Min. Một thoáng chốc còn có người đi lại nói tiết mục có thể bắt đầu. Sim Trang Min đi ở phía trước có chút sốt ruột, bởi vì luôn bị tiền bối ôm lấy đi đến trường quay, cũng không có cách nào khác quay đầu nhìn Choi Yang. Rõ ràng nhìn thấy mặt cũng chưa nói được câu nào. Trước khi lên tiết mục Choi Yi-young nhìn hai kỳ thư tình trước, cho nên cũng không có tò mò nơi thu hình như thế nào, chỉ cần đi theo khách mời nữ cố định hành động thì tốt rồi. Mở màn ngay từ đầu chính là các nữ sinh theo thứ tự đi lên đài, thời điểm giới thiệu đến Choi Yi-young phụ đề đánh ra hai Brave Girl ma nữ Yi-young. Khách mời nữ giới thiệu kết thúc bước đi đến trước đài ngồi xuống. Kế tiếp là khách mời nam giới thiệu chính là khâu đoạn tung bom. Sau khi 10 khách mời nam biểu diễn mở màn, từ 6 khách mời nữ đầu quyết định 5 phiếu kinh và bom. Vượt qua một nửa yes chính là kinh, nếu không chính là bom. Này một khối là thể hiện sức quyến rũ của khách mời nam, nhưng cũng có khách mời nam là vì hiệu quả tiết mục mà làm quái tỷ như Shin Jung Hwan và Cheon Mi Eung Hoon hai kẻ dở hơi này. Khách mời nam đầu tiên là Kim Ki Suk, một đoạn vũ đạo đáng yêu kết thúc chiếm được toàn phiếu yes. Ngay sau đó là Cheon Mi Eung Hoon, vừa ra chính là vũ đạo gánh nặng mãn phân. Choi Yi-young chú ý tới bên cạnh có hai khách mời nữ đều bụng mặt một bộ không đành lòng nhìn thẳng. Liền Tống Nghệ mà nói so với soái ca cô càng thích hài hơn, vì thế cuối cùng biểu quyết chỉ có Choi Yi-young cho yes. Một người nhấc tay tình yêu Choi Yi-young muốn buông đến ô mặt. Này, lần này còn có phiếu, MC nghịch ngợm cảm khái. Vốn tưởng rằng sẽ là toàn phiếu bom trước khi Cheon Mi Eung Hoon rời đi trả lại cho Choi Yi-young một cái hôn gió. Choi Yi-young, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình, nam ra gần hết vị trí kinh cũng sắp đầy, nếu đầy sẽ nói lên rằng người kế tiếp sẽ tự động biến thành bom. Vị tiếp theo biểu diễn là nhóm nhạc Jong Bang Shin Ji mạnh nhất Trang Min. MC vừa dứt lời, Sim Trang Min liền đi ra cười. Khiến cho nữ sinh vỗ tay vang rộn, giống như rất có nhân khí. MC cười nói với Sim Trang Min trên đài. Xin mời tự giới thiệu đi. Xin chào mọi người, tôi là Sim Trang Min. Hy vọng hôm nay có thể ở nơi này tìm được nửa kia. Trang Min, ý tứ những lời này là có vừa mắt nữ sinh sao? MC trêu đùa, đúng vậy, hoa, wow, các nữ sinh xôi trào. Có thể nói một chút là nữ sinh nào không? Nữ sinh mặc váy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời nữ sinh mặc váy đều vỗ tay nở nụ cười, trong đó có hai nữ nghệ sĩ là mặc quần cũng rất có hỉ cảm ôm đầu than thở, biểu cảm là tràn đầy không nói gì lại cảm thấy mất mặt. Mặc quần thì không có sức quyến rũ thôi. Không phải, Trang Min liên tục xua tay còn cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nhìn dáng vẻ sốt ruột xem Choi Yi-young che miệng cười lên tiếng. Này đó đều là vì hiệu quả tiết mục mới. Vừa vặn đi đến gần khách mời nữ MC cười nói. Này, Yi-young cười vui vẻ như vậy chẳng lẽ cảm thấy nữ sinh kia chính là em? Nghe vậy nghệ sĩ đều vỗ tay, Choi Yi-young im lặng, không nói gì nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ni mã thật sự là nằm cũng trúng đạn, chỉ có thể vội vàng phủ nhận. Lúc biểu diễn, Sim Trang Min hát một bài hát. Choi Yi-young ngay từ đầu khúc nhạc dạo đã buồn ngủ, đang nghe đến mèo cái gì nơi đó, giật mình. Bài hát này, hình như là hát đi. Cuối cùng Sim Trang Min bị xác định là kinh, kế tiếp đều là trò chơi. Khi nam sinh bắt đầu trò chơi, nữ sinh chờ đợi bơm hơi cố lên, Sim Trang Min luôn vụng trộm nhìn Choi Yi-young. Chính là Choi Yi-young đến cuối cùng đều không cổ vũ anh, thậm chí khi nam sinh vì nữ sinh cố lên cũng không nói qua tên của anh. Nói không buồn là gạt người, dù sao khi biết Choi Yi-young sẽ tham gia kỳ thư tình này, anh đã nhờ người đại diện có thể giúp anh tham gia show này. Tuy rằng trong lúc đó hai người cũng không liên hệ gì, nhưng trong lòng vẫn có chút mừng thầm. Có thể nhìn cô càng nhiều một chút cảm giác thật không sai. Đến đoạn couple cuối cùng, Choi Yi-young vẫn là lựa chọn Sim Trang Min, tuy rằng đứng ra có hai người. Về phần nguyên nhân, cô có thể nói bởi vì quán tính cho phép lựa chọn người mình quen thuộc một chút sao. Sau khi tiết mục kết thúc, Sim Trang Min hơi đỏ mặt cố lấy dũng khí muốn số điện thoại của Choi Yi-young. Mỹ danh là hỏi cô vấn đề nuôi dưỡng mèo, Choi Yi-young có thể cự tuyệt tiền bối sao? Không thể, tuy rằng thật sự kỳ quái với biểu hiện của Sim Trang Min, nhưng vẫn trao đổi số điện thoại. Cô xem ra, Sim Trang Min này hình như là Hoài Xuân sao? Đối với cô, không phải đâu, nếu không là Sim Trang Min luôn không đối diện với cô thêm chi hai người lại không có bao nhiêu liên lạc cô sẽ hoài nghi có phải Sim Trang Min có chút ý tứ với cô hay không? Về phần vấn đề nuôi mèo, cô có thể nói mình ăn cái gì liền cho mèo đại nhân ăn cái đó sao? Hệ thống đưa sủng vật giống như cái gì cũng không chọn. Cuối cùng kỳ thư tình này ngay tại Choi Yi-young không nói được gì và Sim Trang Min mừng thầm kết thúc. Sau đó, liền không có sau đó. Ngừng tiết mục này, lại, cũng, mau, có, sau, mắt Sung Ji phát sáng nhìn Choi Yi-young. Chị thật sự là người kết thúc đó. Choi Yi-young, chị lên thư tình sau đó thư tình liền ngừng. Nằm tào hai việc đó có quan hệ với nhau sao? Em còn nhớ rõ trước khi chị lên tiết mục nói sau này không lâu nữa đâu. Không nghĩ tới, Ha ha, Choi Yi-young, thư tình ta thực xin lỗi ngươi. Được danh hiệu người kết thúc, Choi Yi-young căm giận đánh máy tính tìm tòi kháng nghị, rõ ràng Shin Chang-min cũng là khách mời mới mà. Dựa vào cái gì đã nói cô một người? À, như vậy thì tình lữ kết thúc thì tốt. Này thật sự là một người mất hồn đau lựa chọn. Vì thế ở trong vòng bạn tốt, Choi Yi-young không chỉ có danh hiệu thiếu nữ động vật còn có người kết thúc show truyền hình này làm người ta đau lòng. Cách chương.